Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhắm lời. Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình, dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cây trông, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhắm lời. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin mẹ rồi anh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu mẹ tin Chúa Trời. Mẹ nguồn cây trông, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhắm. Còn ai chưa về, mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cùng là vua các vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa ba ngôi ca tụng mẹ suốt đời. Mẹ nguồn cây trông, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van.